xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1093 Thiểm hôn thiên kim, 77. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát thuộc về ta cái kia một bộ phận. Phân 6 thành cho ngươi. Nếu như ngươi không hài lòng, ngươi đến phân đều có thể. Nói xong, hắn đem ly hôn hiệp nghị đem ra, đặt ở trên bàn trà. Tiểu quả, ngươi nếu là đồng ý, ngay ở chỗ này ký tên đi. Chuyện này, tạm thời không muốn cùng mụ nói. Nàng nếu là biết chúng ta ly hôn, khẳng định không chịu nhận. Đường quả dừng lại động tác, nhìn chằm chằm ly hôn hiệp nghị, hồi lâu đều không nói lời nào. Hệ thống, nhiều sinh động, diễn theo thật đồng dạng. Nữ nhân thật rất biết gạt người. Ngươi sợ mụ không chịu nhận, liền không sợ ta không chịu nhận sao? Ước chừng 10 phút sau, đường quả mới mở miệng, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng không dám nhìn nàng Lạc Diệp Thành. Ta có thể hỏi một chút, tại sao không? Thật xin lỗi, ta không có cách nào đối ngươi sinh ra tình cảm. Bất kỳ cái gì thê tử ở giữa cảm giác đều không có. Tiểu quả, ta đã thử qua, nhưng làm không được, ngươi còn trẻ, không cần đem thời gian lãng phí ở ta trên thân, ngươi đáng giá tốt hơn người, ta cho qua ngươi đổi ý cơ hội. Đường quả đột nhiên bật cười nói, Lạc Diệp Thành không dám nhìn, lĩnh chứng ngày ấy, ta liền cùng ngươi đã nói, cho ngươi một tuần lễ thời gian cân nhắc, Lạc Diệp Thành, ta lúc đầu nói là... Nghĩ rõ ràng, nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi dự định thật tốt cùng với ta, vậy liền tiếp tục, nếu như ngươi cho rằng dạng này không tốt, lĩnh chứng kết hôn bất quá là nhất thời xúc động, ta tôn trọng ngươi, một tuần lễ về sau đi ly hôn, 3 năm, ngươi một câu, không có cái gì tình cảm, liền sẽ ta đuổi, thật có lỗi nói lại nhiều đều vô dụng, đường quả đối với Lạc Diệp Thành cười một tiếng. Ta hỏi ngươi, ngươi thật là bởi vì không cách nào đối ta sinh ra tình cảm. Mới cùng ta ly hôn sao? Không có mặt khác nguyên nhân. Tại thời điểm này, Lạc Diệp Thành trong lòng có chút bối rối. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói. Là bởi vì tiền bối bối mới cùng đường quả ly hôn. Muốn như vậy nói, đây không phải là lại đánh đường quả mặt sao? Không có nguyên nhân khác. Chỉ là ta xác thực đối tiểu quả ngươi không có cái loại cảm giác này. Ta không muốn ngươi lại đem thời gian lãng phí ở ta trên thân. Tiểu quả, ly hôn về sau, ngươi đi tìm một cái toàn tâm toàn ý yêu ngươi người đi. Hệ thống, ha ha, nam nhân miệng, gạt người quỷ, nam nhân vung hoảng lên. Thật đúng là không ai bằng, mặt này không đổi màu, nghe thật đúng là giống chuyện như vậy. Đáng tiếc a, Lạc Diệp Thành gặp phải là nhà hắn túc chủ đại đại. Lạc Diệp Thành, ngươi lãng phí ta 3 năm thời gian. 3 năm này, ngươi thấy ta cố gắng sao? Đường quả dạng này bình tĩnh. Lạc Diệp Thành trong lòng càng khó chịu. Hắn đương nhiên nhìn thấy. Nếu như không có cùng bối bối một lần nữa bắt đầu. Hắn cũng nguyện ý tiếp tục như vậy đi xuống. Thế nhưng là... Hắn đã cùng bối bối một lần nữa ở chung một chỗ. Bối bối còn có bọn hắn hai tử. Hắn không thể để bối bối tiếp tục. Bọn hắn hai tử, cần tại phụ mẫu hòa thuận tình huống dưới xuất sinh. Tiểu quả, ngươi muốn cái gì đền bù, ta đều cho ngươi. Đường quả cầm lấy ly hôn hiệp nghị. Lắc đầu, biểu lộ hờ hững, tốt, ly hôn liền ly hôn đi. Lạc Diệp Thành, tất nhiên chúng ta hữu duyên vô phận. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Lạc Diệp Thành thở dài một hơi. Tiểu quả, ta, đường quả lấy ra bút, ký lên chính mình danh tự, phân chia tài sản vấn đề. Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nàng đem hiệp nghị còn cho Lạc Diệp Thành. Hiện tại ngươi hài lòng sao? Tiểu quả, chuyện này, muốn giấu giếm mụ mụ ngươi sao? Ta cảm thấy ngươi còn là nói thật tương đối tốt. Dù sao ta đã cùng ngươi ly hôn. Hiện tại ta liền định thu thập đi Lý Ly mở nơi này, cách chương.